Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1671, chương 1673, vòng yêu oán niệm. Giường hẹp lay động, có chút lả lướt, chẳng qua là tại cái này cảm thấy khó xử bề ngoài bên dưới. Lại mang theo mấy phần thánh khiết cùng trong vắt tuân và bầu không khí. Một đạo đạo Phật khí lóng lánh kim mang, đem Tần Dương cùng vong yêu chăm chú quấn quanh ở bên trong đó. Theo Phật khí không ngừng tuôn ra, vong yêu chỗ ngực kim bà la hoa hư ảnh cũng ảm đạm một chút. Năm đó Phật tổ Niêm Hoa cười một tiếng, ẩn chứa vô thượng Phật pháp đại đạo. Những cái này đại đạo còn sót lại tại kim bà la hoa tiêu tốn, thất lạc ở nhân gian. Chuyển thế vì tam giới tinh khiết nhất thiếu nữ, những cái kia tiên thần trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy thiếu nữ thể nội của Phật huyền ma khí. Có thể sau cùng đều là thất bại trong gang tấc, bởi vì có nhiều thứ không phải đoạt, mà là người khác cho, người khác không cấp, người liền không thể đoạt, mà Tần Dương lại may mắn đạt được cổ Phật huyền ma khí. Cũng coi là một trận cơ duyên cùng tạo hóa, đến thiếu lại vì hắn tăng thêm một tấm bùa bảo mệnh. Đương nhiên, giờ phút này Tần Dương là không để ý tới sẽ những thứ này. Mấy hôm không có khai trai, lại tăng thêm tâm bên trong thủy trung tụ lấy một đám lửa. Giờ phút này cùng vong yêu tiến hành thân mật, tự nhiên có chút quá kích động, tiến vào hoàn toàn cảnh giới vong ngã. Ở bên cạnh hắn trong nữ nhân, Triệu Băng Ngưng không thể nghi ngờ là nhường Tần Dương cảm thấy làm loại kia sự tình thoải mái nhất nữ nhân. Về phần cái khác nữ nhân, tất nhiên đều nhường Tần Dương ưa thích, cũng theo đó nghiêng ngã, nhưng luôn cảm giác thiếu ít một chút để cho người ta trầm mê loại kia kích tình. Thủy chung kém một chút trạng thái, có thể hiện tại vong yêu, ngược lại để Tần Dương tìm được từ Triệu Băng Ngưng trên thân cảm nhận được loại kia niềm vui thú. Thật rất đã, một lúc lâu sau, kim bà la hoa Phật khí cũng đã bị hấp thu. Xong việc về sau, Tần Dương mặc vào y phục, có chút vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu nhìn qua bờ môi đều cắn nát huyết. Lại thủy chung không phát ra một điểm thanh âm vong yêu. Bất đắc dĩ nói ngươi là câm điếc đi, lại không giống, nói ngươi không có trạng thái đi, ga giường đều bị cào nát, ngươi cái này nữ nhân đang kỳ quái. Tần Dương có chút cảm giác bị thất bại, cùng hắn tiến hành qua những cái kia trong nữ nhân, đều bị hắn chiến đấu ngoan ngoãn dễ bảo, cầu xin tha thứ không thôi. Có thể chỉ duy nhất cái này vong yêu, quá phá hủy bầu không khí, đáng tiếc thời gian không nhiều lắm, lại sợ đem nữ hài thân thể cho tổn thương. Không phải vậy Tần Dương thật muốn thật tốt lại, giáo huấn một phen cô bé này. Nhường nàng kêu cha gọi mẹ, vong yêu mặc quần áo, cũng không để ý sẽ hắn, nhắm mắt lại dò xét chính mình thể nội tình huống. Một lát sau, nàng mở to mắt, trong mắt hiện lên một đạo mừng rỡ thái độ. Hiển nhiên, nàng công pháp cũng đã có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Lúc này, ngực nàng chỗ kim bà la hoa hư ảnh chậm rãi đi ra ngoài. Lại khôi phục phía trước niêm hoa bộ dáng, chẳng qua là thân thể trong suốt rất nhiều. Thoạt nhìn trèo trống không được bao lâu, ta không có lừa ngươi đi. Niêm hoa suy yếu nhìn qua vong yêu, ôn nhu hỏi, vong yêu động động bờ môi, muốn nói điều gì, có thể nhìn mắt chính mình tàn hoa bại liễu thân thể. Thần sắc nhiều vẻ cô đơn thái độ, bất quá vẫn là cho niêm hoa một cái cảm kích mỉm cười. Nữ hài tâm tình vẫn là rất phức tạp, công pháp đột phá là chuyện tốt, nhưng thân thể lại bị một tên khốn kiếp cho chiếm. Ít nhiều khiến nàng có chút thương cảm, tính toán, liền cho là bị cẩu gạm đi. Vong yêu muội tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phụ trách nhiệm, chỉ cần ngươi nguyện ý, nói xong. Tần Dương khẩn trương nhìn xem nữ hài, có chút thấp thỏm, phụ trách, vong yêu giật nhẹ góc miệng, mang theo một vòng trào phúng, thật giống như đang nói, ngươi còn chưa xứng chứng kiến nữ hài thần sắc. Tần Dương chẳng những không có thất vọng, ngược lại trương thở phào, vừa cười vừa nói, quá tốt, ta còn thực sự sợ bị ngươi quấn lên. Cái kia liền nói tốt, các loại rời đi Hồ Điệp Lâm về sau, chúng ta mỗi người đi mỗi bên, ai cũng không nợ ai. Ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng quấn lấy ta a. Nhìn qua một mặt mừng rỡ thái độ Tần Dương, nữ hài khóe môi nụ cười cứng đờ, run rẩy mấy lần, đây là nam nhân sao? Quả nhiên là một cái nhổ sâu vô tình xúc sinh. Tần tiên sinh, bây giờ ngài cũng đã đạt được cổ Phật huyền ma khí. Chớ quên đáp ứng ta sự tình, Niêm Hoa nhẹ giọng nói ra. Tần Dương xua tay, yên tâm đi, ta nhất định đem người trong thôn này cho an toàn đưa ra Hồ Điệp Lâm, để bọn hắn an tâm siêu độ. Cảm ơn, Niêm Hoa thi lễ, cảm kích nói, nàng cách cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bóng người, giận dữ nói, trong nhân thế ân ân oán oán, thiện thiện ác ác, bất quá đều là trong một ý nghĩ mà thôi. Ai đúng ai sai cũng đã không trọng yếu, trôi qua liền để hắn trôi qua đi. Bọn họ chấp niệm quá sâu, trong thống khổ lựa chọn qua trầm luân, cũng tại bất đắc dĩ bên trong tuyển chọn qua vì ác. Nhưng bọn hắn bản tính còn là thiện lương, đã nhiều năm như vậy, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào phòng này, cũng không có quấy nhiễu qua ta, chủ yếu là bọn họ không mặt mũi gặp ngươi. Tần Dương nói ra, Niêm Hoa mỉm cười, mở cửa ra, đi thôi, có chút chấp niệm cũng nên giải khai. Ba người đi ra khỏi phòng, nguyên bản chứng kiến Tần Dương sau khi ra ngoài, những thôn dân kia trên mặt lộ ra hung tính, theo bản năng muốn nhào lên, chính là chứng kiến Niêm Hoa vậy mà cũng đi ra, từng cái ngây tại chỗ, thần sắc cương ngạnh, qua nhiều năm như vậy. Niêm Hoa gian phòng bên trong đèn thủy chung sáng lên, nàng cũng không có đi ra, các thôn dân cũng không có xâm nhập qua, song phương hình thành một trận huyền diệu ăn ý, nhưng cũng là một loại ngăn cách cùng cái hào rộng. Bây giờ chứng kiến nữ hài kia cuối cùng đi tới, để bọn hắn không biết làm sao. Theo Niêm Hoa chậm rãi đến gần, các thôn dân từng bước một lui về phía sau. Toàn bộ đều cúi đầu không nhìn tới nàng, bao quát cái kia đại hán, tiểu lô ly, giờ phút này bọn họ hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này âm trầm hung tính. Tựa như từng cái làm chuyện sai tội nhân, thấp thỏm bất an, bịch bịch, một cái hài đồng đang lùi lại thời điểm không cẩn thận ngã nhào trên đất. Bên cạnh phu nhân theo bản năng muốn đi đỡ. Lại chứng kiến một đôi tuyết bạch vô hạ ngọc thủ đem hài đồng nâng đỡ. Phụ nhân kia thân thể cứng đờ, không dám nhìn tới trước mắt Niêm Hoa. Niêm Hoa tỉ tỉ, hài đồng sợ hãi gọi một tiếng. Niêm Hoa lau lau hài đồng trên mặt chỗ bẩn, ôn nhu nói, đừng sợ, Niêm Hoa tỉ tỉ cho tới bây giờ sẽ không hại ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng cho tới bây giờ không có hận qua Niêm Hoa tỷ tỷ, đúng không? Hài đồng ngơ ngác nhìn xem nàng. Qua hồi lâu, trùng điệp gật đầu. Hoành, bên cạnh phu nhân bỗng nhiên quỳ xuống. Lệ rơi đầy mặt. Niêm Hoa, là chúng ta có lỗi với ngươi. Là chúng ta hại ngươi. Van cầu ngươi tha chúng ta đi. Van cầu ngươi, những thôn dân khác cũng từng cái quỳ xuống. Sám hối khóc giống, nhìn qua đám người thống khổ hối hận thần sắc, Niêm Hoa than khẽ, nói ra, các ngươi chưa bao giờ làm sai qua cái gì, cũng không cần cùng ta sám hối, vây khốn các ngươi, cũng không phải là Tu La Nữ Hoàng cho các ngươi nguyền rủa, mà là các ngươi nội tâm chấp niệm, kỳ thực sớm tại ngàn năm phía trước, từng có rất nhiều cơ hội làm cho các ngươi thu hoạch được tự do. Có thể các ngươi lại thủy chung không đi chân quý, không dám bước vào ta gian phòng, càng không dám đi gặp ta. Như lúc trước các ngươi có thể buông xuống chấp niệm, có dũng khí đi đối mặt ta, cũng không đến mức rơi cho tới bây giờ loại này không cách nào vãn hồi cấp độ. Các ngươi mỗi giết một người, trên thân tội nghiệt liền nhiều một phần, nguyên rủa cũng sẽ càng ngày càng nặng, đồng thời, cùng các ngươi trông chờ mong tự do cũng càng ngày càng xa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.